mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 712, chị em quen biết nhau 6, góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, beta, Thanh Huyền, có di động không, chị muốn gọi một cú điện thoại. Hạ Thanh đem điện thoại di động của mình đưa Hạ Thần Hy, dùng di động của em, sẽ không truy được tung tích. Thám tử bí mật FBI chính là có một chỗ tốt, toàn cầu không thể truy ra tung tích, bất kể là ai cũng không thể truy tung điện thoại của bọn họ. Hạ Thần Hy cũng không chú ý tới cái gì, cầm lấy di động, gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng, liền có người nhận, bảo bối, là Mami. Mami, mẹ ở đâu, con đang tìm mẹ. Hạ bảo bối nhẹ giọng nói, giống như nghe ra Hạ Thần Hy giọng điệu không thích hợp, vô cùng lo lắng, mẹ ở đâu, con đi xem mẹ. Mẹ không sao, Hạ Thần Hy nói, gọi một cú điện thoại này, chỉ là để Hạ bảo bối an tâm, tivi cũng truyền ra, cô cũng không muốn đứa nhỏ nghĩ ngợi lung tung, lo lắng hãi hùng, Hạ Thần Hy nói, con ở đường ra sao? Không phải, ở nhà của chúng ta. Hạ bảo bối nói, con đang muốn tìm tung tích của mẹ, Mami, mẹ thực sự có khỏe không? Mẹ rất tốt, Hạ Thần Hy mỉm cười nói, chỉ là thân thể có chút suy yếu, tạm thời muốn nghỉ ngơi một chút, mẹ không muốn con lo lắng, nên làm cái gì thì làm cái đó, mẹ không sao. Mami, mẹ còn nhớ năm ngoái thời gian chúng ta đi Melbourne du lịch, mẹ không cẩn thận vấp ngã. Lúc đó đầu gối mẹ bị rách ra, lại nói mình không có việc gì, lại một lần mẹ nấu ăn, không cẩn thận cắt vào tay, mẹ cũng nói không có việc gì. Mami, mẹ vẫn luôn nói với con không có việc gì, không có việc gì, nhưng con biết mẹ có việc. Mami, mẹ ở đâu, bảo bối thực sự rất lo lắng cho mẹ nói cho bảo bối có được không? Hạ bảo bối thanh âm tràn đầy lệ ý, bé chưa bao giờ cảm thấy vô lực như vậy. Hạ Thần Hy chăm chú nắm lấy di động, hít sâu, bình phục chua chát trong lòng, tâm tình của cô vì lời Hạ bảo bối kịch liệt phập phồng, làm động vết thương, cô cứng rắn đè xuống. Bảo bối, xin lỗi, Mami đã làm con lo lắng. Hạ Thần Hy bịt miệng mũi, nhẹ giọng nói, Mami đáp ứng con, rất nhanh, mẹ sẽ trở về gặp con, nhớ kỹ, đừng tìm mẹ, có nghe thấy không? Cô rất rõ ràng, nếu Hạ bảo bối tìm được cô, nhất định sẽ nói với Đường Bạch Dạ. Cô không muốn bất cứ kẻ nào biết cô ở đâu. Được con biết, Hạ bảo bối chẳng sợ khổ sở, bé cũng đáp ứng Hạ Thần Hy, Mami, đã như vậy, mẹ nhất định phải đáp ứng con, nhất định phải tốt, Daddy nói, mẹ có thai, chính mẹ phải cẩn thận, bảo bối vẫn chờ ôm muội muội. Như có một mũi tên nhọn đột nhiên đâm vào trái tim Hạ Thần Hy. Giống như chưa đủ đau, còn muốn kéo ra, lại đâm vào. Được, Hạ Thần Hy nói một tiếng được, vội vội vàng vàng cúp điện thoại, đem mặt úp ở trong lòng bàn tay, Đường Bạch Dạ biết cô có thai, anh ta biết cô có thai, còn để Lâm Lâm đến tìm cô. Được, rất tốt, vốn hận ý, như tuyết cầu như nhau, việc cắt càng lớn, Hạ Thần Hy ôm trái tim chính mình không ngừng đau đớn, giống như hận không thể chính mình đem trái tim vứt bỏ, chỉ cần chết tâm, cô cũng sẽ không thống khổ như vậy, khổ sở cũng sẽ không như vậy, lòng như đao cắt. Hạ Thanh ngồi vào bên cạnh, đem Hạ Thần Hy run rẩy ôm vào trong ngực, im lặng an ủi, ngoài cửa sổ, đã là một mảnh hắc ám, như tâm Hạ Thần Hy lúc này. Toàn thế giới của cô, đã sụp đổ. Lâm Lâm ở trong bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày, cuối cùng cũng an toàn rồi, Đường Bạch Dạ tìm Hạ Thần Hy, không có đầu mối, cứ nghĩ Đường Môn ở thành phố S tìm một người, dễ như trở bàn tay, lần này lại khó như lên. Góc truyện audio.com, trời, giống như sau lưng có một cỗ lực lượng, vẫn đang ngăn chờ anh tìm được Hạ Thần Hy, không cách nào làm cho anh tới gần Hạ Thần Hy, đem bọn họ cách ly, Đường Bạch Dạ tâm phiền nôn nóng, lại chờ Lâm Lâm thức tỉnh, Lâm Lâm ngủ 2 ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại. Cách chương.